Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 705, chương 704. Hắn bỏ qua rất nhiều người lễ tang. Miyawa Keitasu lẽ nào cũng là xưởng rượu người? Kamikawa-san có thể xác định nguyên kịch xưởng rượu không có người như vậy. Chỉ là nguyên triển lãm kịch lộ chỉ là rất ít nội dung. Loại này nội dung vở kịch ở ngoài nhân vật hoàn toàn ở Kamikawa-san điểm mù. Hắn cũng không có thượng đế chi nhãn. Không cách nào biết được đến thân phận của những người này. Xưởng rượu đại đa số người ở bình thường là rất khó bị phân biệt ra được. Tỷ như Amuro Turu như vậy. Lại tỷ như Mizunashi Rina như vậy. Khí chất của bọn họ rất ôn hòa. Thậm chí tính cách cũng tương đối tốt. Tiếp xúc qua sau trên căn bản sẽ không có người đem bọn họ nhận định là người xấu. Miyawa Keitasu gần như cũng là loại này loại hình người. Khí chất của hắn rất ôn hòa. Người cũng một bộ bệnh trạng trắng xám dáng vẻ. Rất khó khiến người ta đem hắn cùng xưởng rượu loại này tổ chức liên lạc với. Có điều chỉ bằng vào như vậy cũng không thể nhận định hắn không phải xưởng rượu người. Dù sao xưởng rượu loại người gì cũng có. Kamikawa-san cảm thấy hắn không phải xưởng rượu người độ khả thi lớn một chút. Dù sao Miyawa Keitasu phản ứng không giống như là nhìn thấy ân nhân mừng rỡ. Cũng không phải loại kia nhìn thấy trưởng bối hoặc là thượng cấp tôn kính. Trái lại là cực lực áp chế tâm tình. Loại này áp chế tâm tình như thế đều khá là kịch liệt. Ở loại này kịch liệt tâm tình bên trong, mãnh liệt nhất chính là cừu hận. Miyawa Keitasu sẽ là cừu hận sao? Kamikawa-san ánh mắt đảo qua Miyawa Keitasu mặt. Vẻ mặt của hắn không có bất kỳ khác thường gì. Phảng phất Kamikawa-san vừa nhận ra được dị dạng chỉ là ảo giác của hắn. Hắn hai cái tay đã ôm vào trong túi. Đem những kia hơi khác nhau dạng hoàn toàn ẩn giấu ở không nhìn thấy địa phương. Đáng tiếc tiểu ai không ở. Không phải vậy có thể dùng radar kiểm trắc khí kiểm thử xem. Hao dần tiên sinh cũng là được mời tới tham gia hồi tưởng hội sao. Kamikawa săn ánh mắt chuyển hướng Hao dần Kiyoshi. Vị này Hao dần Kiyoshi rõ ràng muốn so với Miyawa Keitasu nguy hiểm rất nhiều. Đúng đấy, tới gặp thấy bạn cũ. Hao dần tình sở ánh mắt nhìn phía màn hình. Trên màn ảnh lớn phát hình tác phẩm nhà Mino Iwai khi còn sống bức ảnh cùng sự tích. Cho dù Kamikawa-san cũng không biết vị này tác gia, cũng có thể từ phía trên nhìn được một, hai, ở trong đầu xây dựng ra một cái đại thể hình tượng. Nguyên lai Hao dần tiên sinh cùng Mino tiên sinh nhận thức a. Ngài có thể cho ta nói một chút Mino tiên sinh là một cái hạng người gì sao? Kamikawa-san lộ làm ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ, giảng một cái tràn đầy lòng hiếu kỳ thiếu niên diễn dịch đến vừa đúng. Amuro Turu nhìn ở trong lòng thở dài, hắn đều nhắc nhở đến rõ ràng như vậy. A-san cái tên này lại còn chủ động tập hợp đi tới. Thực sự là hoàn toàn không biết sợ sệt hai chữ viết như thế nào. Hao dần Kiyoshi nghiêng đầu đến xem Kamikawa-san, khẽ thở dài một cái. Này âm thanh thở dài như là chỉ là đơn thuần một cái khí thanh. Vừa giống như là chen lẫn phức tạp gì tâm tình. Hắn người hãy cùng hắn văn tự như thế. Sắc bén lại bộc lộ tài năng. Kamikawa-san nghiêng đầu. Hắn xem qua đối phương sách. Vì lẽ đó không thể nào hiểu được những kia văn tự là thế nào lộ hết ra sự sắc bén. Hao dần Kiyoshi ánh mắt liền hồi ức lên. Ta với hắn nhận thức là ở rất nhiều năm trước. Khi đó hắn vừa mới bắt đầu viết sách, bởi vì là tác giả mới, tác phẩm cũng không có danh tiếng gì, thân thể của hắn không hề tốt đẹp gì, viết sách lượng tiêu thụ rất kém cỏi, tiền nhuận bút phần lớn đều dùng đến mua thuốc, tháng ngày qua khá là gian khổ, các loại sau đó thành danh sau khi, thân thể của hắn đã thiếu hụt rất lợi hại, lại sau đó không mấy năm, ta thu được hắn chết bệnh tin tức. Ta khi đó không ở Tokyo, không cách nào tham gia hắn lễ tang, cũng chỉ có ở đây nhớ lại một hồi. Chấm ngoặc kép, qua nhiều năm như vậy, hắn bỏ qua rất nhiều người lễ tang, nhưng càng nhiều người, thật là liền lễ tang đều không thể tổ chức. Hắn đã quen thuộc từ lâu, cũng sẽ không đi tiếc nuối cái gì. Miyawa Keitasu yên tĩnh nghe Houzen Kiyoshi nói chuyện, tâm tư không khỏi trở lại trước đây. Ở 10 tuổi sau khi, cuộc sống của hắn liền vẫn rất khô khan. Mỗi ngày mở mắt ra nhìn thấy chính là các loại máy móc. Trên thân thể cắm vào đủ loại cái ống, cực kỳ giống khoa huyễn điện ảnh bên trong những kia bị ngâm mình ở bình bên trong vật thí nghiệm. Thân thể của hắn không tốt, cho tới mấy lần hôn mê khuyết. Ở hắn 10 tuổi thời điểm, phụ thân đem hắn đưa đến cái kia thí nghiệm bị trúng. Hy vọng những kia ăn mặc áo blau người có thể trị liệu chính mình. Lại sau đó rất dài một thời gian bên trong, tòa kia thí nghiệm chính là hắn hết thảy phạm vi hoạt động. Cha của hắn mỗi tháng qua tới thăm hắn một lần, sẽ mang đến một ít sách, một ít vẽ sách, một ít món đồ chơi. Những năm đó hắn lục tục xem qua rất nhiều sách, nhưng thích nhất Mino Iwai sách. Rõ ràng hắn sách thực tế nhất cùng tàn khốc, nhưng hắn chính là yêu thích. Hắn có thể cảm giác được cái kia ẩn chứa ở cái kia mộc mạc văn tự dưới đau khổ cùng dãy giụa. Đối với người thường mà nói tầm tầm thường thường sự tình. Đối với sách bên trong nhân vật chính tới nói nhưng phải đem hết toàn lực. Tỉ như sống sót, loại này mãnh liệt cầu sinh niềm tin cảm hóa, lây nhiễm, đến hắn. Hắn kỳ thực cũng không phải rất hiểu tử vong khái niệm. Từ sinh ra lên hắn liền chưa từng thấy mẫu thân. Chỉ có phụ thân cũng phần lớn ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Phần lớn thời điểm đều là một người ở tại trống rỗng trong nhà. Thêm vào thân thể rất kém cỏi, hắn thời gian rất lâu đều là ở trên giường bệnh vượt qua. Có lúc nằm ở trên giường bệnh, hắn cảm thấy đến chết đi cũng không có gì ghê gớm. Chỉ ít đối với nỗ lực vì hắn gom góp tiền thuốc thang phụ thân tới nói là một loại giải thoát. Hắn nghĩ, hắn có lẽ cũng có thể nỗ lực sống sót, không thể phụ lòng phụ thân nỗ lực. Miyawa Keitasu nghĩ, không khỏi bật cười. Nụ cười đặc biệt trào phúng. Phụ thân, thời niên thiếu xem không hiểu. Chờ đến trưởng thành, rất nhiều thứ xem liền hoàn toàn khác nhau. Ánh mắt của hắn dừng lại ở trên màn ảnh Mino Iwai trắng đen mặt người lên. Hắn vẫn rất muốn gặp gỡ vị này tác gia. Tuy rằng hắn sách ở trong đời của hắn cũng không có chiếm cứ bao nhiêu không gian. Nhưng cũng ở hắn vẫn còn không biết sự tình thời điểm cho hắn một cái nhớ nhung. Ở sau đó thời kỳ, hắn chính là dựa vào cái này nhớ nhung chịu đựng qua rất nhiều u ám tháng ngày. Cho dù cái này nhớ nhung hôm nay đã sớm trở nên không trọng yếu. Kamikawa-san không biết hai người trong đầu đều xẹt qua những thứ gì. Đối với hắn mà nói, vị này Mino Iwai chỉ là bình thường tác gia thôi. Ánh mắt của hắn không giấu vết đảo qua Miyawa Keitasu khóe miệng. Vừa hắn là đang giễu cợt cái gì đây? Miyawa Keitasu cười không che giấu. Không chỉ Kamikawa-san nhìn thấy. Houzen Kiyoshi cũng nhìn thấy. Houzen Kiyoshi ánh mắt ở trên mặt hắn dừng lại thời gian một hồi lâu. Dẫn tới Miyawa Keitasu suýt chút nữa không khống chế được vẻ mặt của chính mình. Houzen tiên sinh tại sao vẫn xem ta? Miyawa Keitasu lông mi hơi rủ xuống. Trong mắt đen tối một mảnh, hắn tự cho là mình tướng mạo cùng đã từng có tương đối lớn chênh lệch. Này cũng không phải chỉnh hình, mà là khí chất cùng dáng vẻ lên biến hóa, lại thêm vào khống chế bắp thịt nhường ngũ quan tiến hành tinh chỉnh. Hắn đã toàn bộ cùng đã từng cắt rời đi, loại này điều chỉnh không nghi ngờ chút nào là phi thường hữu dụng. Cho tới những năm này hắn vẫn qua rất bình tĩnh, đối phương là nhận ra hắn sao? Nếu là như vậy, Houzen Kiyoshi cười, người dung mạo rất giống ta một cái cố nhân. Ồ, Miyawa Keitasu nhấc con mắt, nụ cười trên mặt đã biến mất. Nàng đã qua đời rất nhiều năm, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.